những người này may mắn tìm được nguồn nước để sinh tồn. Lúc ban đầu khi tới đây lấy nước, một số người cá mập đột nhiên chết mất, mà những người sau đó lại không có chuyện gì. Hiện tượng này cứ 7 năm lại xuất hiện một lần. Về sau bọn họ tin rằng mạch nước ngầm này do thủy thần nắm giữ, muốn lấy được nước thì cứ 7 năm phải hiến tế một người còn sống. Về sau trên trời xuất hiện mưa lửa, cả vùng đều biến thành biển lửa. Tộc người cá mập vì trốn ở nơi có nguồn nước nên may mắn sống sót. Mưa lửa ròng rã 7 ngày 7 đêm, cuối cùng khi lửa tắt đi, người trong tộc phát hiện trên đất có rất nhiều hòn đá màu đen to nhỏ khác nhau. Người cá mập tin rằng những hòn đá màu đen này có năng lượng thần bí, nếu dùng chúng để xây cung điện thì sẽ tránh được hỏa hoạn, nên họ dùng tất cả những khối đá màu đen trên đất xây thành tòa kiến trúc kiên cố này. Bức tranh cuối cùng lại miêu tả, vì nơi đây khan hiếm vật liệu, cho nên khi những người cá mập chết đi, họ sẽ bị luyện thành một dạng chất lỏng, cũng chính là dầu cá mập mà chúng ta thấy trước đó dùng để chiếu sáng. Nghe người đàn ông trung niên kể xong nội dung của bức tranh, Diệp Tri Thu chỉ vào xác của cô dâu mà hỏi, cô ấy chính là cô dâu bị hiến tế có phải không? Thật quá đáng thương. Tôi cũng nhìn cô dâu đã không còn nhúc nhích kia, mặc dù khăn phủ đã che đi gương mặt của cô, nhưng tôi tin rằng khi còn sống, cô nhất định là một cô gái xinh đẹp. Lúc này chú đề tiếp tục hỏi người đàn ông kia, vậy thủy thần mà bức tranh này nhắc đến chính là loại thực vật đáng sợ đó à? Phải rồi, loại thực vật này cứ 7 năm sẽ phát tán bào tử một lần. Nếu có động vật nào đó đụng vào thì nó sẽ phun bào tử ra. Mà mạch nước ngầm này có lẽ đã tồn tại hàng vạn năm, rất khó nói dưới đó có tồn tại sinh vật nào từ thời kỳ băng hà hay không. Những người cá này coi nó như thần trấn thành cũng là bình thường. Người đàn ông kia nói tiếp. Diệp Tri Thu làm quân y, cô quan tâm nhất là chuyện có thể tìm được nguồn nước cho mọi người, nên cô vội hỏi, chú ơi, chú có thể tìm thấy nguồn nước không? Người đàn ông trung niên gật đầu khẳng định, tìm được, nơi này vốn được dùng để tế thần, mà dưới miếu là hầm nước uống cung cấp cho cả thành. Tôi nhìn đôi môi khô khốc của người đàn ông chợt nghi ngờ, nếu đã có nước, vì sao ông ta không uống? Nếu không phải nước có vấn đề thì chắc chắn người đàn ông này có vấn đề. Người đó đưa nhóm chúng tôi đến lối vào của miếu nước thần. Chỗ này cũng không có gì bí ẩn cả. Nhưng khi đến gần, tôi đã bị kỹ thuật kiến trúc ở đây làm cho kinh ngạc. Hồ nước to bằng một sân bóng rổ, mặt nước phẳng lặng như một chiếc gương. Khi bước vào sẽ cảm thấy hơi lạnh bao quanh, chắc là nhiệt độ nước rất thấp. Đột nhiên tim tôi siết lại, loại cảm giác quen thuộc kia lại ùa về, chỉ là lần này nó có hơi khác biệt. Tôi không nhìn thấy hiện tượng gì bất thường, nhưng có thể nghe thấy rất rất nhiều âm thanh thì thầm nói chuyện, có già, có trẻ, có nam, có nữ. Khoảnh khắc đó làm tôi hoảng loạn vô cùng. Ánh sáng trong này rất tối nên mọi người đều nhao nhao mở đèn pin lên. Ánh sáng soi rõ đến đáy của làn nước phẳng lặng. Triệu Cường không kịp đợi, vội múc một ấm nước cho lên miệng. Chờ chút, đun lên rồi hãng uống, dù sao cũng không phải là nước chảy. Diệp Tri Thu lo lắng nói. Nhưng Triệu Cường lắc đầu, yên tâm, nước này chắc chắn là nước chảy, nếu không đã cạn rồi, hồ nước này chắc chắn có thông với mạch nước ngầm. Mọi người thấy anh ta nói có lý, Lưu Tử Bình cũng dùng tay múc nước rồi ngửi, sau đó dùng đầu lưỡi nếm thử rồi nói với mọi người. Không có mùi vị gì khác thường, chắc là uống được. Mọi người nghe thế thì bắt đầu cho nước vào bình, duy chỉ có Đinh Nhất nghi ngờ đi sâu vào hầm nước. Anh ta vừa đi vừa chiếu đèn xung mặt nước. Đột nhiên một mặt người trắng bệch hiện lên trong nước. Tôi vẫn đang dò dự nhìn mặt nước phẳng lặng, cảm giác bất an mạnh mẽ kéo tới khiến cho tôi vô cùng lo lắng. Nước ở đây thật sự có thể uống được sao? Vì sao một tòa thành cổ lớn như vậy lại chỉ có mỗi thi thể của cô dâu mặc áo cưới? Ngay lúc tôi vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên Đình Nhất quát lên. Không được uống, trong nước có cái gì đó. Nhưng Triệu Cường và Lưu Tử Bình đã uống một ngụm, họ hoảng sợ nhìn về phía Đình Nhất. Thật ra lúc nghe thấy tiếng hét, tôi đã biết ngay nơi này nhất định có thi thể. Hơn nữa số lượng không hề nhỏ. Thế nên lúc bấy giờ tôi đã cố gắng đi nhanh nhất có thể đến chỗ của Đình Nhất. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn từng thi thể trương phình kia, tôi vẫn phải nôn khan một hồi. dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều thi thể đến như vậy. Những người khác thấy vậy thì biết chắc trong nước có thứ ghê tởm, đặc biệt sắc mặt của Triệu Cường và Lưu Tử Bình lại càng khó coi hơn. Khi đến chỗ tôi, nhìn thấy thứ trong hầm, mọi người đều nôn ra hết. Tôi cố gắng đè nén cảm giác cuộn trào trong dạ dày, bắt đầu quan sát các thi thể này. Nhìn quần áo, có thể thấy họ là người sống trong tòa thành cổ này. Có lẽ đây là những người đưa cô dâu đến tế thủy thần, nhưng tại sao họ lại chết ở đây? Thi thể ngâm trong nước ngàn năm không thối rữa, có lẽ là vì nhiệt độ nước thấp, luôn duy trì ở trạng thái ổn định và không gian kín mít do không ai đến đây trong một thời gian dài. Tôi định đi tới phía trước xem kỹ hơn, lại bị Đinh Nhất kéo lại. Đừng có đụng vào nước, có thể không sạch đâu. Thật ra không cần anh ta nói tôi cũng biết, hồ nước này đã ngâm xác chết suốt 2.000 năm, sao có thể sạch sẽ được. Tôi rất thông cảm với hai vị vừa anh dũng uống nước kia. Chú Lê nhìn những thi thể trong hồ nước, sắc mặt rất khó coi. Xem ra nguồn nước này không dùng được rồi. Chúng ta phải nghĩ cách khác để tìm nguồn nước thôi. Nói xong, chú quay người nói với người đàn ông kia. Xin hỏi ông có biết nơi nào có nguồn nước nữa không? Người đàn ông nhìn những thi thể trong nước cũng giật mình, miệng không ngừng thì thầm. Sao có thể như vậy? Sao mình lại không thể phát hiện những thi thể này trước đây? Sao có thể như vậy được? Cho đến mãi một hồi lâu, ông ta mới lấy lại tinh thần, tuyệt vọng trả lời. Không có, tôi đã tìm khắp thành cổ này rồi, chỉ có một hầm nước này thôi. Mọi người nghe xong thì tuyệt vọng, chẳng lẽ tất cả đều phải chết khát trong này sao? Ngay lúc mọi người đều đau đầu vì tìm nguồn nước, Đinh Nhất lại nói nhỏ với tôi. Coi chừng người đàn ông này, ông ta không phải người sống đâu. Nghe anh ta nói vậy, tim tôi đập thình thịch, hy vọng đây không phải là sự thật. Tôi nhìn lại, quả nhiên mặt ông ta xanh xao, hốc hác, mắt cũng biến thành màu đen. Nếu như đúng là ông ta, chỉ sợ là ông ta không muốn chúng tôi đều ở lại với mình. Thấy sĩ khí trong đội này càng thấp, như thể sẽ chết ngay ở đây, chú Lê đành phải cổ vũ mọi người. Đừng có bị quan vội, nước ở đây không uống được thì chúng ta có thể tìm chỗ khác, chỉ cần không từ bỏ thì nhất định sẽ có hy vọng. Ở đây tử khí quá nặng, không nên ở lâu. Chúng ta cứ ra ngoài trước rồi tính tiếp. Đúng là gừng càng già càng cay. Chú Lê đã trải qua nhiều chuyện nên cũng bình tĩnh hơn nhiều. Bây giờ tôi chỉ hy vọng ông già này không lừa tôi. Nếu không có làm quỷ, tôi cũng không tha cho lão ta đâu. Mọi người nghe chú Lê nói xong thì nhanh chóng cùng quay lại miếu. Dù sao ở đấy cũng chỉ có một thi thể, còn hồ nước kia thì lại có vô số thi thể ở đó. Không biết có phải do tâm lý không, mà dù đi tới đại điện rồi, tôi vẫn nghe thấy rất nhiều lời thì thầm xôn xao, nhưng nghe kỹ thì không rõ họ muốn nói gì. Ở đây đúng là rất quỷ quái, bình thường nếu ở gần thi thể như vậy thì tôi sẽ nhìn thấy hình ảnh của họ trước khi chết. Nhưng ở đây như có một loại năng lượng thần bí nào đó khiến năng lực của tôi yếu đi, thậm chí có lúc biến mất hoàn toàn. Thi thể cô dâu trên đại điện vẫn im lặng ngồi đó. Sau khi nghe người đàn ông nói thì mọi người đều đi vòng qua cô ta. Nhưng tôi lại có hứng thú lại thường với thi thể này. Bởi vì mỗi khi tôi đến gần với thi thể này thì sẽ cảm nhận được sự bình thường không thể nào kiềm chế được. Đoàn người rời khỏi miếu thần, mặt trời bên ngoài vẫn rực rỡ. Chúng tôi chỉ còn lại một chút nước và ít thức ăn không đáng kể. Thế nên không thể cứ đi dưới ánh mặt trời như thế này. Vì vậy mọi người quyết định ở lại qua đêm trong nhà các hộ dân gần đó. Dù sao chỗ này cũng gần cửa thành, nếu quả thật có chuyện xảy ra, mọi người cũng dễ dàng chạy đi. Người đàn ông đi cùng chúng tôi đến miếu thần, dù tôi vẫn nghi ngờ nhưng không thể vứt ông ta ở đó được. Đinh Nhất vẫn luôn đề phòng ông ta sợ xảy ra chuyện gì. Trở lại khu nhà ở, Diệp Tri Thu chia cho mỗi người một ít nước. Vì thức ăn và nước uống đều thiếu hụt nghiêm trọng nên mỗi người chỉ được một phần nhỏ. Tôi nhìn bầu bánh mì còn không to bằng bàn tay, hối hận đến quặn lòng nghĩ tới việc có khi sẽ chết ở nơi thế này, còn mấy chục nghìn trong tài khoản của tôi còn chưa kịp sở tới đây. Chú Lệ thấy tôi ngu người nhìn bầu bánh mì khuyên nhủ, ăn chút đi, chắc phải giữ thể lực mới ra ngoài được. Tôi gật đầu, sau đó cắn mạnh miếng bánh trong tay. Thật ra thứ nhạt nhẽo này cũng không đến nỗi khó ăn. Triệu Cường nhìn mọi người ăn không thấy ngon thì cười mà nói, mọi người có biết ăn bánh ngô với món gì ở Tân Cương là ngon nhất không? Mọi người đều không có tâm trạng bàn về chủ đề này nên lắc đầu tỏ ý không biết. Triệu Cường cắn một miếng bánh ngô rồi nói, nếu ở Tân Cương bánh ngô ăn với thịt dê nướng là ngon nhất. Cầm hai sâu thịt dê nướng mỡ chảy tí tách, cắn một miếng bánh rồi một miếng thịt mùi vị đó. Đúng là ngon nuốt cả lưỡi. Nghe anh ta nói vậy, tôi không kiềm chế được mà chảy nước miếng. Thầm nghĩ nếu lần này có thể sống sót ra ngoài, tôi nhất định đến Tân Cương ăn thịt dê nướng chính thống. Triệu Cường đương nói hăng say, đột nhiên tôi nhìn thấy giữa ngón cái và ngón trỏ của anh ta nổi lên một nốt đỏ, nhìn giống như bị muỗi đốt. Anh Triệu, tay phải ăn bị con gì cắn vậy? Anh ta sững lại, sau đó nhìn tay phải của mình. Chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ có một chỗ nổi to như hạt đậu nành, rất giống như bị muỗi đốt. Triệu Cường sờ thử, ngoài ngứa ra thì không thấy có gì lạ. Vì vậy cười nói với tôi, không sao, chắc là bị muỗi đốt, chút là xẹp thôi. Sau khi ăn xong, chú Lê bàn kế hoạch tiếp theo với chúng tôi. Cuối cùng mọi người quyết định không thể ngồi chờ mãi thêm được, vẫn phải đi tìm nguồn nước. Tòa thành cổ này không hề nhỏ, có khả năng vẫn còn nguồn nước phụ trợ. Mặc dù người đàn ông kia khẳng định lần nữa là đã tìm khắp thành không có nguồn nước khác, nhưng chúng tôi vẫn phải thử lại. Dù sao nếu tìm được nguồn nước, chúng tôi sẽ không bị kẹt ở đây. Cuối cùng chú Lê chia mọi người thành hai nhóm, chia ra hai hướng đi tìm. Dù tìm được hay không, hai tiếng sau vẫn phải quay lại tập trung. Triệu Cường, Diệp Tri Thu, La Hải, Lưu Tử Bình một nhóm, người đàn ông kia và những người còn lại chúng tôi một nhóm. Trước khi đi, chúng tôi nhìn nhau với hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích. Nhưng giữa biển cát mịt mờ, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy, chứ đừng mơ gì đến bóng ô tô. Theo kế hoạch, chúng tôi tìm theo một hướng, từng góc nhà đều tìm cả nhưng vẫn không có một giọt nước nào. Dọc đường hầu như không có ai nói gì, nhưng tôi thấy chú Lê lấy điện thoại ra nhìn mấy lần. Thấy vẻ mặt ấy, tôi hiểu chú đang nhìn gì, chú ấy cũng không dám khẳng định. Tôi chợt dấy lên từng ý nghi ngờ, dù sao đã mấy chục năm trôi qua, ông ta là người hay quỷ cũng chưa ai dám chắc, còn Đinh Nhất cũng có vẻ kỳ lạ. Dù tôi và chú Lê chỉ nghi ngờ người đàn ông này có vấn đề, nhưng Đinh Nhất lại rất chắc chắn. Trong lúc vô tình, tôi ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện chân trời phía tây xuất hiện một đường đen. Vừa nãy mặt trời hãy còn chói chang mà bây giờ đã bị từng mảng mây đen che phủ, bầu trời thay đổi ngay lập tức. Chú Lê nhìn chằm chằm bầu trời như sắp có chuyện không hay xảy ra. Gió lốc đèn đến rồi. Người đàn ông đột nhiên chỉ vào mây đen trên trời rồi hét lớn. Nghe ông ta kêu lên, tôi mới nhận ra đám mây đen từ phía tây đang bay đến với tốc độ kinh hoàng. Nhìn kỹ bên dưới mới phát hiện đó đâu phải mây đen gì, mà là bão cát đang cuồn cuộn lao đến. Là lốc đen à? Đứng trong thành cổ này có an toàn không? Tôi lo lắng hỏi. Người đàn ông kia nhìn đồng hồ mà nói, nhìn bằng mắt thường cũng thấy với tốc độ này chưa tới một tiếng nữa bão cát sẽ đến đây, nhưng mọi người yên tâm, nhà ở đây xây bằng gạch mộc có lẽ không chịu được bão cát, nhưng trong miếu sẽ không sao. Chú Lê cũng đồng ý với ông ta, nhưng bây giờ chúng tôi đang tách nhóm nên nhất định phải tìm Triệu Cường trước. Chúng tôi nhanh chóng đuổi theo đoàn bên kia, hy vọng có thể tìm thấy bọn họ trước khi bão cát ập đến. Nhưng không ngờ tìm đến cửa thành nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bốn người bọn họ đâu. Một cảm giác bất an dần xuất hiện, có lẽ việc tách ra để tìm nguồn nước là một sai lầm. Chú Lê, làm sao bây giờ? Mấy người bọn họ chạy đi đâu cả rồi? Tôi lo lắng. Lúc bây giờ, chú Lê chỉ biết nhăn trán có vẻ khó xử. Chú ấy nghĩ một lát rồi lấy mảnh ngói viết lên mặt bàn mấy chữ. Mau chạy đến miếu thần, sau đó nói với chúng tôi. Đi, chúng ta đến miếu thần đợi họ. Đúng lúc chúng tôi đến cổng miếu thần thì nửa bầu trời đã bị bụi đen che phủ và bão.